Thánh Vương, chương 276, đánh vỡ không môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ổn Lino, LT, 1, ỏ, ổn Lino. LT, Minh Vương móng nhập thần cơ chương 276, đánh vỡ không môn Hoàng Kim Đại Giản mang theo uy lực ngập trời đánh tới, không một cơn lốc không gian nào co. Thể cần được no, ánh sáng màu vàng bao phủ mọi thứ. Kim Chấn Vân cầm Hoàng Kim Đại Giản trong tay, vận dụng phép tắc bất tử, lực lượng ngập trời, bất cứ ai cũng không thế ngăn cản hắn, quyết định dùng một chiếu đánh chết Duong Kỳ. Người này có tình đố kỵ rất mạnh, hơn nữa còn tham lam. Không thể, Lam Thiền Ba và rất nhiều cao thủ đều gầm lên, thế nhưng đã muộn. Trên thực tế Hoàng Kim Đại Giản là một kiện trong bảo thơi thái cố, nay được Kim Chấn Vân sử dụng, ngay cả bán thánh cũng phải tạm lánh phong mang. Giết! Kim Chấn Vân đánh xuống đỉnh đầu Duong Kỳ, hắn hét lớn một tiếng. Yếu nghiệt nhận lấy cái chết đi. Lúc này, Duong Kỳ đang toàn lực tấn công cánh cửa không gian, căn bản không co. Thời gian chống đỡ, nếu bị chiếu thức kia đánh vào đầu thì kiểu gì chăng thịt nát xương tan. Thế nhưng, lúc Hoàng Kim Đại Giản gần đánh vào đầu hắn thì đột nhiên bị cần lại. Một cái tòa tháp xuất hiện va chạm với Hoàng Kim Đại Giản, thanh âm vang vọng như núi lờ. Người này co, trong bào thai cố hộ thân. Ánh mắt Kim Chấn Vân càng trở nên độc ác, một lần nữa Hoàng Kim Đại Giản vung lên thật cao, chấn động không gian, lực lượng tích lũy đạt tới một trạng thái xưa nay chưa từng có. Phách Thiền Nhất Kích, Kim Chấn Vân hét lớn một tiếng, bốn chữ trong miệng bắn ra, phối hợp với uy thế của Hoàng Kim Đại Giản, xuất ra một chiếu còn mạnh hơn lúc trước. Keng, Hoàng Kim Đại Giản đánh cho bảo tháp bật ngược trở lại, thân giản đánh mạnh xuống đầu Duong Kỳ. Ất cả người vào giờ khắc này đều nhằm hai mắt lại, biết rằng Duong Kỳ chắc chắn sẽ bị đánh chết, máu thịt tung to. Thế nhưng, khi Hoàng Kim Đại Giản chạm vào đầu Duong Kỳ, cái đầu của hắn cũng không vỡ tan như dưa hầu trong tưởng tượng. Thân thế của hắn chợt bùng lên. Trường bào bay phất phới. Y phục lúc này của hắn không phải minh thần chi khải, mà là loại áo do chân khi ngưng tụ thành thực chất biến thành chư thần chi bào, còn cao cấp hơn minh thần chi khải rất nhiều. Năng lượng chân khi màu vàng xông vào thân thế của hắn, ý đồ phá vỡ kinh mạch, khí hải trong cơ thể Duong Kỳ. Thế nhưng, thân hình của Duong Kỳ chấn động một cái, tất cả chân khi đều bị hắn truyền vào trong cánh tay của mình, nắm tay nắm lại tung ra một quyền. Ùng ùng, vòm trời để nát, nhật nguyệt nổ tung, trắng sao rơi xuống, hư không bế nát. Cánh cửa không gian to lớn kia đột nhiên nổ tung, biến thành rất nhiều mảnh nhỏ, bay loạn ra xung quanh. Vào thời khắc mấu chốt, Duong Kỳ đã thi triển phương pháp đầu chuyến tỉnh đi, đi hoa tiếp mộc, đem lực lượng của Hoàng Kim Đại Giản lực lượng dung hợp với chân khí của bản thân, phát ra một quyền cực mạnh đánh vờ cánh cửa không gian, giúp hắn đạt tới cảnh giới hư không biến. Cánh cửa không gian một khi bị phá là rất nhiều mảnh vỡ chân khí đều dung nhập vào trong cơ thể của hắn, năng lượng không gian tinh thuần vô cũng vô vận mang theo phép tắc không gian cường đại truyền vào trong kinh mạch, khí hải. Người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ tất cả trận khi chiêu. A tế mà Duong Kỳ chứa đựng trong đại đế tháp đều bị Duong Kỳ hấp thu, bắt đầu cường hóa kinh mạch, thay đổi thân thế, lực lượng chúa tể cuồn cuộn trong linh hồn ý chỉ, dâng trào mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yếu nghiệt, người lại dám lợi dụng ta. Kim Chấn Vân cập, M Hoàng Kim Đại Giản trong tay, hai mắt trợn tròn, tung ra một kích đánh tới chỗ Duong Kỳ, những vòng xoáy màu vàng xuất hiện trong hư không. Ông, Duong Kỳ đưa mắt nhìn về phía cương giả bất tư biến này, đột nhiên xuất thủ, năm ngón tay co lại trong không trung, hư không bị hắn kéo xuống như kéo một cái màn sân khấu, ai cũng cảm thấy khi lưu không gian đang sụp đổ. Hộ đã nhìn thấy một cảnh tượng không biết nói gì, Duong Kỳ tóm lấy Hoàng Kim Đại Giản, Kim Chấn Vân co. Rằng thế nào cũng không lấy lại được. Bộp, Duong Kỳ giương cao tay, không gian bị hắn đánh cho sụp đổ. Kim Chấn Vân hét lớn một tiếng, thân hình bị đánh bay, toàn thân vỡ tan, một dòng máu màu vàng như một dòng suối vợt ra khoi miệng. Hoàng Kim Đại Giản của hắn đã bị Duong Kỳ cướp mất. Một chương đánh bay Kim Chấn Vân, Duong Kỳ vẫn không để ý đến hắn, mà là điền cuống hấp thu lực lượng không gian vào trong cơ thể, sau khi hắn phá xong cánh cửa không gian, thu nạp toàn bộ những mảnh vỡ của hắn, thì việc quan trọng nhất hiện giờ là tăng cường lực lượng, mở rộng không gian trong cơ thể. Tất cả những mảnh vỡ của cánh cửa không gian được thu vào trong người, khi hải kinh mạch của hắn lúc này mở rộng giống như một cái túi bóng cao su được thối căng, không gian bến trong nổ ầm ầm, tràn ngập lực lượng hùng hậu, giống như co. Một chiến sĩ cường đại nhất của các vị thần đang chinh phục địa ngục. Chấn khi chúa tế chứa đựng được hòa tan, năng lượng của từng mộ linh thạch trong lòng đất bị hắn hấp dẫn, khiến cho vô số con rồng trắng lớn bằng chân khi từ trong lòng đất khu rừng rậm nguyên thủy này bay lên, chui vào trong người của hắn, ngoài ra còn co. Rất nhiều năng lượng vũ trụ cao cấp từ bên ngoài được kéo tới. Lù, C. Dương Kỳ phá vỡ không gian, linh hồn của hắn cũng trở nên vô cùng cường đại, co. Liên hệ với rất nhiều thời không trong U Minh, tất cả đều hội tụ vào người hắn, mắt thường cũng có thể nhìn thấy các loại ánh sáng, năng lượng tinh thần trong không gian. Bầu trời lúc này xuất hiện rất nhiều ngôi sao. Hắn hấp thu năng lượng tạo thành dị tượng thiên địa. Đấy là, cho dù là bán thánh cũng không hấp thu năng lượng một cách kinh khủng như thế này. Vô số năng lượng dị chúng được hút vào trong người, lẽ nào hắn không sợ thân thể nổ tung ư, đấy là các loại năng lượng co. Tinh chất khác nhau đầy. Một số người của Linh Nguyên Đạo nhìn chằm chằm vào quái nhân trước mắt. Dương Kỳ không để ý tới bọn họ. Hắn đang chìm đắm trong sự khoái lạc do lực lượng được tăng cường. Vi hạt trong người thức tỉnh ầm ầm, tiếng nổ chất chưa? 31 vạn, 32 vạn, 35 vạn, 37, 40 vạn. Vi hạt cứ, một mạch nổ tung thức tỉnh, ba động tổ ai ra khiến cho sinh linh khắp nơi cảm thấy một. Ánh sáng vĩnh hằng đang lan tỏa đến, no. Quét ngang thiền sơn vạn thủy, đi tới chỗ nào là nguyền khi nơi đó phải thần phục dưới chân hắn. Vi hạt trong cơ thể Dương Kỳ nổ tung thức tỉnh đạt tới con số 60 vạn mới dùng lại, năng lượng chân khi đã trở nên hùng hậu gấp đôi trước đấy. Hơn nữa, loại tăng trưởng này không thể dùng số lượng để hình dung, phải biết rằng vi hạt thần tượng Trần Ngục Kinh một khi thức tỉnh đều vô cùng khó khăn, lực lượng mang tới lớn hơn trước rất nhiều. Ta cảm thấy lực lượng của Minh Co. Thể quét ngang bét hoang, 10 vạn đại lục, không gian bị phá vỡ giống như gông xiềng bị chém đứt, thật là thoải mái, nhẹ nhàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ cảm thấy bản thân đang chìm đắm trong lực lượng, không một ai co. Thể bằng hắn lúc này. Người dịch, Thanh Thanh Nguồn, VIP Vanden. VN Ninh Vương móng nhập thần cơ bàn tay hắn nhẹ nhàng vi uất. Ve không trung, lực lượng không gian như nước theo sự hướng dẫn của hắn bắt đầu di chuyển. Chi tùy ý vung tay, một cái vết rách không gian được sinh ra, cơn lốc không ỉ gian từ trong hư không đen kịt lao tới. Hình thái chân khi hiện giờ của địa ngục chi môn lúc này đã co. Biến hóa cực lớn, Dương Kỳ cũng khó mà miêu tả cho rõ được. Trên người chúng ma lúc này đã co. Một cố khi tức thần thánh, yếu hạch cứu tinh liền châu đã bị hòa tan trở thành dịch thế, kết hợp với chân khi chúa tế, tạo thành một ngôi sao lớn chói sáng. Dương Kỳ trùng kích hư không biến thành công, hình thái chân khí của minh thần chi màu, địa ngục dưng lô, thần ma phong ấn, thiền sư chi dục đều tăng mạnh và biến hóa vô cùng. Vù, thiền sư, chi dực xuất hiện ở sau lưng của hắn, đôi cánh thần thánh mềm mại chiếu sáng không gian, kèn lệnh, chống trận, thánh ca, âm phủ thiền đường, ký tự đều được khắc lên bến trên. Đôi cánh này chỉ cần vỗ một cái cũng mang tới cho Dương Kỳ cảm giác phá không phi thắng. Hiện giờ thiền sư chi dục đã co. Biến hoa cương đại hơn mấy chục lần so với khi bị đại thánh đuối bắt, lực lượng đã được cô đọng, hoàn toàn co. Thể ngao du trong cơn lốc không gian. Nếu như bàn tay đại thánh lại tới giết hắn, hắn không cần tốn bao nhiêu công sức cũng co. Thế đào tàu, trừ phi là chấn thần đại thánh tơ, y truy sát mới mang tới nguy hiểm cho hắn. Truyền kỳ biến thứ ba, hư khổng biến là một ranh giới, đạt tới cảnh giới này con người mới bước chân vào quá trình cảm ứng và lĩnh ngộ thiền địa. Đương nhiên chỉ là cảm ngộ mà thôi. Bảy phương pháp vận dụng phép tắc rất thô thiển, muốn khống chế phép tắc, thay đổi phép tắc, đợi tới khi nào hẳn đạt tới cảnh giới đại thánh, hoặc là cảnh giới thiền vi mới co. Thể làm được, không gian phép tắc biến thành ngắn vạn luống ánh sáng thẩm thấu ẩn giấu trong vũ trụ, hiện giờ Dương Kỳ Chi mới biết một cách đơn giản, hư khổng biến chính là như vậy. Đương nhiên, tích lũy của hắn rất cường đại, khi phá vỡ cánh cửa không gian, cầm ngộ phép tắc không gian thậm chí còn vượt qua nhân vật cùng cảnh giới, cho đủ nhân vật cao hơn hẳn 4, 5 cảnh giới lĩnh ngộ không gian cũng chưa chắc đã bằng hắn. Minh thần chi màu bấy giờ đã thực sự biến thành một cái mấu không gian, khi bắn ra ngoài co. Thể ấn dấu trong không gian giết chết cường địch. Trường màu xuất hiện trên tay, hai mắt hắn nhìn thấu hư vô, đầm rách không gian, biến mất rối lại xuất hiện trên trời cao. Đột nhiên, một con ác ma thanh đống nhiên thiếu truyền kỳ biến thư 8 tinh thần biến bị trường màu đóng đinh, rơi xuống bến dưới, hóa thành một ngọn lửa thật lớn đập vào một ngọn núi này lập tức biến thành dung nham địa ngục. Rất tốt, ta đã nắm giữ được không gian. Chậm rãi thu hồi chân khi, nguyền khi xung quanh bình ổn trở lại, Dương Kỳ đã thoát thai hoán cốt, ánh mắt hắn lúc này nhìn khắp bốn phía xung quanh, Hoàng Kim Đại Giản xuất hiện ở trước mặt hắn. Bần thế của Hoàng Kim Đại Giản này được rèn từ một thứ kim loại quý hiếm không biết tên, trên đó có vô số ký tự được biết bằng ngôn ngữ cổ xưa no, vô cùng nặng, nặng như một ngọn núi, truyền kỳ biến thu. Ba hư không biến bình thường không thể cầm nối, khi tức của no. Không kém đại để tháp chút nào. Xem ra người đu, xê cái Hoàng Kim Đại Giản này co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu vi không dưới phong nhiều đại để. Hơn nữa, bến trong Hoàng Kim Đại Giản còn có một khí thế mạnh mẽ, giống như một tên còn đố, lực sát thương còn mạnh hơn Đại Đế Tháp. Người dịch: Thanh Thanh Nguồn, VipVanden.vn. Cách chương.